Công Tôn Sai ngẩng đầu, nhìn thấy mặt Nam Nguyệt chứa chan lệ nhòe, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy? Nam Nguyệt, có ai khi dễ ngươi à?" Ta nhìn thấy đại nhân." Nam Nguyệt vội vàng nói. Choang, thứ gì đó ở trên tay Công Tôn Sai rơi xuống, hắn như bị sét đánh trúng, ngây ra như phỏng.